Thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư, chương 1246, cao thủ ngũ tinh linh hoàng, góc truyện audio.com, Đỗ Long đại sư kinh sợ tới mức toàn thân toát mồ hôi lạnh, hắn nhìn Vân Thiên Vũ nói. Cảm ơn Vân tiểu thư, Vân Thiên Vũ xua tay, ta chỉ là không đành lòng để một lão nhân vô tội chết thảm mà thôi. Nàng vẫn luôn mềm lòng trước lão nhân và hài tử. Vân Thiên Vũ quay đầu nhìn về giường lão nhân phía trên, sau đó từ từ ngồi ở trên chiếc ghế con sát mép giường, vươn tay ra bắt mạch cho lão nhân trên giường. Trong phòng, mọi người nhìn nàng. Một lát sau, Vân Thiên Vũ buông tay của lão nhân ra, chậm rãi nói. Đỗ Long đại sư, ta sẽ cùng đại sư làm một khoản giao dịch, ta giúp đại sư chữa khỏi cho lão nhân này, nhưng đại sư giúp ta tìm hai cao thủ cấp bậc ngũ tinh linh hoàng, giúp Đấu Long tông ta làm việc 3 năm, ta bảo đảm trả lại cho ngươi một ân sư khỏe mạnh. Hai cao thủ cấp bậc ngũ tinh linh hoàng, thần phục 3 năm. Trong phòng, mặt Đỗ Long đại sư biến đổi, tiểu nha đầu này thật sự không bọn họ chịu thiệt. Đỗ Long đại sư trầm giọng nói, yêu cầu của tiểu thư rất cao, hơn nữa không có tiểu thư, Độc Long phong ta cũng có y sư, có thể cứu được ân sư của ta. Vân Thiên Vũ chậm rãi đứng dậy, nếu như vậy, xin cứ tự nhiên. Tuy nhiên ta có lòng tốt nhắc nhở đại sư một tiếng, mỗi cơ năng trên thân thể ân sư của đại sư đều đang ở trong trạng thái suy kiệt, cho nên muốn trị cho hắn, hãy sớm trị liệu, nếu thân thể hắn lại không được tiến hành điều trị, cho dù là đại la thần tiên cũng không có cách nào cứu được. Hơn nữa ta có lòng tốt nhắc nhở đại sư một câu, thân thể hắn không quá tốt, thời gian sử dụng thuốc nhất định phải cân nhắc thật chuẩn, nếu như sơ ý một chút sẽ lấy tính mạng của hắn. Điểm này Vân Thiên Vũ không có lừa gạt Đỗ Long. Trong phòng, Vân Thiên Vũ vừa mới dứt lời, một giọng nói đã vang lên. Ta nguyện ý thần phục Đấu Long tông các nàng 3 năm. Còn có ta nữa, nếu như nàng không có thể chữa trị tốt cho sư phụ của chúng ta, ta sẽ giết nàng. Một người hung ác nói. Hai người kia vừa mới nói xong, giọng nói của Đỗ Long đại sư đã vang lên. Sư đệ, Vân Thiên Vũ quay đầu nhìn lại, nhìn thấy được hai người vừa nói có một người cao lớn khôi ngô, lời nói và việc làm vô cùng trầm ổn. Một người khác lại là một trung niên mập lùn, tuy nhiên dáng vẻ của hắn có chút hung ác, người lúc trước nói lời đe dọa cũng là hắn. Khi Vân Thiên Vũ đang quan sát hai người kia đã mở miệng nói với Đỗ Long. Chúng ta cũng muốn làm chút chuyện cho sư phụ, nếu tiểu nha đầu này có thể cứu sư phụ, chúng ta nguyện ý vì nàng cống hiến sức lực 3 năm. Vân Thiên Vũ nhìn 3 người trong phòng, trong lòng cao hứng nói không nên lời, tuy nhiên trên mặt lại rất nghiêm túc. Các ngươi đừng tưởng rằng các ngươi bị thua thiệt, thật ra thua thiệt là ta mới đúng, các ngươi biết thân thể sư phụ của các ngươi cần thiên tài địa bảo gì để điều trị sao? Nếu như các ngươi không phục, ta nói trước về những thứ cần thiết để điều trị thân thể của hắn. Đầu tiên, mỗi ngày hắn cần uống nước trong ngọc linh tuyền, mỗi ngày ăn linh tử của tiên linh thụ, mỗi ngày còn phải sử dụng thiết mộc linh diệp, linh chi thảo, thiên diệp già lam, tam diệp thanh mang tới làm nước tắm, ngươi nói mấy thứ này có cái nào không phải là vô giá, ta dùng các ngươi 3 năm, các ngươi thiệt sao? Nói thật với các ngươi, nếu như không có mấy thứ này, ân sư của các ngươi căn bản không cứu được. Đây là trùng hợp trong tay ta có mấy thứ này, bằng không ta cũng không dám mở cái miệng nói vậy. Góc truyện audio.com, Vân Thiên Vũ nói xong, người trong phòng đều trợn mắt há hốc mồm. Cho dù là Đỗ Long đại sư có kiến thức rộng rãi cũng bị Vân Thiên Vũ làm cho kinh hãi. Tiểu thư làm sao có thể có được mấy thứ này? Trên gương mặt Đỗ Long đại sư đầy nghi ngờ, mở miệng hỏi. Vân Thiên Vũ chậm rãi khẽ cười nói, thân ta là thần y, vẫn luôn thu thập dược liệu, có mấy thứ này cũng không có gì kỳ quái cả. Cách chương.